Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 450 tự sát khó khăn, nhị hợp nhất, canh 2, Ngô Quân Trạch khai phát sóng trực tiếp. Phòng phát sóng trực tiếp bắt đầu nháy mắt liền dũng mãnh vào không ít người xem. Làn đạn ở không ngừng phiêu, ta sát, này nha cư nhiên dám khai phát sóng trực tiếp. Bản nhân a, so ảnh chụp còn muốn xấu a. Nhân cha, giống ngươi người như vậy như thế nào còn không chết đi. Ở phòng phát sóng trực tiếp tay của ta tốc soát làn đạn vẫn là không có vấn đề. Loại cái gì nhân đến cái gì quả, Ngô Quân Trạch ngươi đây là xứng đáng. Nhân cha, giống ngươi người như vậy như thế nào còn không chết đi. Xã hội bại hoại, người như thế nào còn bất tử. Ngô Quân Trạch bộ mặt dữ tợn nhìn màn ảnh, đều là các ngươi bức ta, đều là ngươi nhóm bức ta. Thư Trừng hơi hơi nheo lại đôi mắt, nhìn bên cạnh trên bàn dao nhỏ, mày một chọn, dùng di động bát đánh mạch đường điện thoại. Đô, điện thoại chuyển được, Thư ca, điện thoại kia đầu mạch đường thanh âm rõ ràng vẫn là mang theo nịnh nọt. Ân, Thư Trừng nhàn nhạt hồi phục nói. Cho ta nhiều mua một ít kẹo que, ta địa chỉ lập tức chia ngươi, đô. Không có chờ đến mạch đường hồi phục, Thư Trừng liền cắt đứt điện thoại. Mạch đường nhìn Thư Trừng phát lại đây tin nhắn, hai lời không có nói liền đi mua đường. Bởi vì Thư Trừng, cho nên hắn cũng lựa chọn Đế Đô trường học. Hiện giờ nhưng thật ra phương tiện, vừa lúc cấp Thư Trừng mua đường. Mạch đường là người nào? Nhiều năm qua ở các loại nhân thân biên lắc lư. Hôm nay hắn xuyên thấu qua điện thoại đều thực rõ ràng cảm nhận được Thư Trừng trong giọng nói. Không vui cùng lạnh băng, có thể thấy được Thư Trừng hiện tại xác thật là thực không cao hứng. Mạch đường dẫn theo đường đi ở đi Thư Trừng bên kia trên đường. Tự hỏi Thư Trừng rốt cuộc là vì cái gì như vậy sinh khí. Cũng không biết là ai đắc tội hắn. Nếu làm Mạch đường biết làm Thư Trừng tức giận gần là bởi vì chính mình cái chán một viên đậu đậu. Phòng Trừng đến cười chết, Ngô Quân Trạch phòng phát sóng trực tiếp, đều là các ngươi bức ta, hiện tại ta cái gì đều không có, cái gì đều không có, đều là bởi vì ngươi, An, Chi, Nếu, Tố, làn đạn thượng bởi vì Ngô Quân Trạch nói thế cục có rất nhỏ chuyển biến. Ngô Quân Trạch đều như vậy đáng thương, liền buông tha hắn đi, hắn cái gì đều không có. Đại gia như vậy còn mắng hắn có phải hay không thật quá đáng? Chẳng lẽ một hai phải đem người bức tử sao? Phía trước mấy cái thánh mẫu biêu, ta liền ha ha không nói lời nào. Loại nhân cha này, ha ha, ha ha ha ha, Ngô Quân Trạch ngửa mặt lên trời cười dài. Nếu không phải An Chi nhược tố, ta cũng sẽ không thay đổi thành như bây giờ. Còn không phải là muốn cho ta chết sao? Ta... hiện, ở, liền, chết, cấp, ngươi, nhóm, xem, này một câu vừa ra, trừ bỏ quan khán phát sóng trực tiếp Thư Trừng mặt khác người xem đều bị dọa sợ. Ta đi, sẽ không muốn phát sóng trực tiếp tự sát đi. Mụ mụ mễ a, đừng tự sát a, ngươi ngẫm lại ngươi sống lâu như vậy vì một chút chuyện này liền tự sát đến mức này sao? Nhân sinh không có không qua được điểm mấu chốt. Ngàn vạn đừng tự sát, ngẫm lại ngươi cha mẹ thân nhân, tự sát ngươi không làm thất vọng ngươi cha mẹ thân nhân sao? Ngươi bua thượng An Chi nhược tố, Thư Trừng, mắng chửi người dưới một dòng nước trong ngươi bua bình luận khu xuất hiện một mảnh tiếng mắng. Các ngươi mắng đến độ làm người tự sát, cao hứng đi, Internet ngôn ngữ bạo lực nha, Internet ngôn ngữ bạo lực quả thực thật là đáng sợ. Các ngươi đem người đều bức cho tự sát, hiện tại vui vẻ đi, giết người hung thủ, các ngươi này đàn giết người hung thủ vừa lòng sao, một đám người bức cho nhân gia tự sát, ha ha, An Chi nhược tấu cùng Thư Trừng fan còn đều là làm tốt lắm a. Đặc biệt là vị nào a còng mắng chửi người giới một dòng nước trong, ta liền ha ha, mắng chửi người giới, người mắng đến nhân gia tự sát cũng xác thật là một dòng nước trong. Phòng phát sóng trực tiếp nội Ngô Quân Trạch bộ mặt dữ tợn. Cầm lấy vừa mới chuẩn bị tốt dao nhỏ chuẩn bị hướng thủ đoạn cắt đi. hung hăng một cái, miệng vết thương lập tức chảy ra huyết tới. Thư Trừng hơi hơi mỉm cười, viết một cái lớn lên muốn cho người nhìn không được nhưng là cố tình xem đi xuống làn đạn. Cá nhân cho rằng lựa chọn cắt cổ tay làm tự sát phương thức là nhất xuẩn. Cắt thời điểm 90% người không biết chính xác vị trí cùng chiều sâu. Bạch bạch lưu lại vết thương, tưởng chính mình trên người hoa cũng đủ thâm miệng vết thương. Là một kiện phi thường dễ dàng bỏ dở nửa chừng sự tình yêu cầu rất lớn kiên nhẫn cùng nghị lực còn. Có chuyên nghiệp tri thức, bởi vì huyết có tự ngưng năng lực, đại bộ phận miệng vết thương đều dễ dàng xuất hiện tự mình kết vảy mà cầm máu. Yêu cầu ở nguyên lai miệng vết thương thượng lại cắt một lần. Đại đa số cắt cổ tay kết cục là bởi vì mất máu quá nhiều xuất hiện hôn mê. Huyết ở hôn mê sau xuất hiện kết vảy, chết không chết thành, đại não bởi vì thiếu huyết thành người thực vật. Chuyên nghiệp giải thích, làm phòng phát sóng trực tiếp người đều kinh ngạc, bao gồm Ngô Quân Trạch, kỳ thật hắn chính là làm bộ dáng, làm đại gia cho rằng hắn tự sát, sau đó đi thảo phạt An Chi Nhược Tố. Hắn cũng biết cắt cổ tay trong tình huống bình thường đều sẽ không đến chứng tử vong. Nhưng là không có nghe nói qua sẽ biến thành người thực vật a. Nếu là bởi vì tưởng kéo An Chi Nhược Tố xuống nước, cắt cổ tay biến thành người thực vật, đời này hắn đều chơi xong rồi. Phía trước làn đạn 66.666.666 lợi hại. Ta còn tưởng rằng cắt cổ tay thực nhẹ nhàng liền có thể chết đâu. Cắt cổ tay sẽ làm cho đại não bởi vì thiếu huyết thành người thực vật. Lợi hại, chướng tư thế, Ngô Quân Trạch cũng đừng tự sát đi. Xem ngươi hiện tại trên cổ tay miệng vết thương, Ngô Quân Trạch mở to hai mắt nhìn làn đạn thượng phong hướng chuyển biến, hừ lạnh một tiếng, buông xuống trong tay đao, một bộ tức giận bộ dáng, cùng lắm thì ta ăn thuốc ngủ. Thư Trừng đỏ thắm khóe môi gợi lên một mặt nhàn nhạt độ cung. Cái này chỉ số thông minh cùng kỹ thuật diễn cư nhiên còn khai phát sóng trực tiếp diễn tự sát. Ngay sau đó, ăn thuốc ngủ tử vong phân tích cũng phát ra rồi. Thuốc ngủ, rất nhiều người cho rằng thuốc ngủ vật thống khổ. Trên thực tế ăn thuốc ngủ khó chịu nhất, dược vật sẽ ở tiến vào nửa giấc ngủ trạng thái hạ xuất hiện dạ dày bộ kích thích mà dẫn phát nôn mửa. Bởi vì thần kinh bị tê mỏi, người không thể động, nôn mửa chất lỏng sẽ tiến vào phổi bộ cùng xoang mũi. Khiến cho thật lớn hô hấp thống khổ cùng phổi bộ bỏng cháy cảm. Người không thể động, lại muốn chịu dày vò 15 phút trên dưới. Đây là cái gọi là nghiên cứu giúp thời gian. Người muốn ăn thuốc ngủ nói ngươi có thể thử xem. Ta tưởng báo nguy cảnh sát 15 phút trong vòng khẳng định có thể tới cũng cứu giúp ngươi. Ngô Quân Trạch mặt lại là tối sầm, ni ma, đầu năm nay liền muốn chết đều như vậy khó sao? Một lát sau, lại là một cái trường đến không được làn đạn, nếu vậy muốn thắt cổ, ta cảm thấy phương pháp này không tốt lắm ni nhưng là giống như phim truyền hình ngươi tất cả. Mọi người đều thích cái này đơn giản biện pháp, nhưng là dây thừng vững chắc là cái vấn đề. Trước kia liền từng có ký lục thắt cổ chưa toại mà quăng ngã thành tê liệt ví dụ. Nhưng là ta nơi này trịnh trọng nhắc nhở các vị, thắt cổ khiến cho ý thức biến mất có thể đạt tới 15 phút. Cho nên thắt cổ trước thỉnh nghĩ kỹ, hơn nữa thắt cổ bị cứu tới phần trăm là tối cao. Mặt khác nói một câu, thắt cổ mà chết người sẽ bản năng xuất hiện kịch liệt dãy giụa, mà làm cho quần rơi xuống tình huống cũng không hiếm thấy. Bởi vì người sau khi chết máu chảy về phía dưới. Đa số nam tính thi thể sẽ xuất hiện bo khởi hiện tượng mà nữ tính nhân dãy giụa rơi xuống quần tỷ. Lệ lớn hơn nữa, nói nơi này, còn có Ngô Quân Trạch ngươi còn tưởng thắt cổ. Hết chương.